Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 848, sống có gì vui? Chết cũng thì sợ gì? Giờ phút này, Tả Kế Khôn cùng dị tộc chư vị thủ lĩnh cũng nhao nhao đình chỉ chiến đấu phi xuống dưới. Dị tộc là lo lắng ma tộc thủ lĩnh tình huống, mà Tả Kế Khôn là lo lắng Lâm Long. Vừa rồi hắn tự chứng kiến Lâm Long trúng vô thượng đại ma ám chiêu. Cả người nhanh chóng biến lão. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thiên đều sụp đổ xuống. Đây chính là minh chủ nhi tử A-Hát. Nếu tại hắn tại đây đã xảy ra chuyện gì, ai có thể ngăn cản Lâm Dương lửa giận? Nghĩ tiếp trợ giúp, có thể lại bị dị tộc thủ lĩnh ngăn trở. May mà chính là cái kia vài tên thôn thiên kỳ pháp sư đem vô thượng đại ma cũng đả thương. Chúng năm tên thôn thiên kỳ pháp sư công kích, vô thượng đại ma cho dù không chết cũng sẽ lột ra. Đây là vô thượng đại ma, đổi lại người khác trực tiếp đánh bại. Phải biết rằng, vô thượng đại ma thực lực bây giờ cùng Lâm Long đồng dạng. Chỉ là phá thiên kỳ mà thôi, thì ra là ma tộc phá ma cảnh. Cho dù tại lợi hại cũng ngăn cản không nổi thôn thiên kỳ pháp sư công kích. Dù sao trong đó kém nhiều cái đại cảnh giới, mà vô thượng đại ma thế nhưng mà ma tộc thủy tổ. Muốn là đã xảy ra chuyện gì ma tộc tự xong đời. Một cái không có thủy tổ chủng tộc, tùy tiện một cái tiểu chủng tộc đều có thể khi dễ chúng. Tại dị tộc, thủy tổ tự là thiên, tự là đấy, là nói một không hai tồn tại, khống chế toàn bộ chủng tộc sinh tử. Thủy tổ, nghe được mời về câu nói. Ma tộc thủ lĩnh bay đến sắc rùa đen trước mặt, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, mà bên trong không có phát ra một điểm thanh âm, chỉ có ma tộc thủ lĩnh mà nói tại cả phiến thiên không quanh quẩn. Lộ ra thập phần thê lương, nhân tộc cùng dị tộc đều đã trầm mặc. Ai biết tự nhiên hội là kết quả như vậy. Sớm biết như vậy bọn hắn tựu không nên tới cùng dị tộc chiến đấu. Mà dị tộc cảm thấy sớm biết không nên phái quân đi ra. Cho dù nhân tộc đi vào căn cứ cũng đánh không tiến đến. Tả tướng quân, Lâm huynh đệ đây là làm sao vậy? Còn có thể cứu chữa không vậy? Nếu không có cứu chúng ta khẳng định xong đời. Một bên Trịnh Bưu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Tả Kế Khôn. Hiện trong lòng hắn hết sức phức tạp. Một mặt là lo lắng Lâm Long an toàn. Một phương diện khác lại lo lắng Lâm Long sau khi chết Lâm Dương lửa giận. Thật lâu, Tả Kế Khôn không có trả lời Trịnh Bưu, mà là nhìn xem dị tộc tất cả người thủ lĩnh nói. Các ngươi chờ xem. Nếu Lâm Long đã xảy ra chuyện gì, ở đây tất cả mọi người phải chết. Hừ, Tả Kế Khôn, nếu ta ma tộc thủy tổ xảy ra chuyện, ta toàn bộ ma tộc định không tiếc bất cứ giá nào thay thủy tổ báo thù. Tả Kế Khôn khóe miệng có chút co lại, mặt mũi tràn đầy lệ khí mà nói, ngươi có thể tới thử xem. Chúng ta đi, ma tộc thủ lĩnh hung hăng mắt nhìn Tả Kế Khôn. Lập tức phái người mang theo sắc rùa đen cùng một chỗ ly khai. Ma tộc thủy tổ bị thương. Chúng nhu cầu cấp bách trở về xem xét vô thượng đại ma có việc không có. Mà nhân tộc bên này Lâm Long bị thương. Tả Kế Khôn cũng không có bất kỳ tâm tình tại chiến đấu. Tự tùy ý dị tộc ly khai. Lúc này, Lâm Long trong nội tâm vô cùng vội vàng. Hắn cảm giác dù cho vận chuyển thánh thể quyết sinh mệnh lực đã ở rất nhanh trôi qua. Cái này suy lão đan thật sự là thật lợi hại. Vô thượng đại ma không hổ là vô thượng đại ma. Nếu muốn giết thằng này thật sự rất khó. Các loại thủ đoạn phần đông mà Lâm Long cũng minh bạch. Vô thượng đại ma sở dĩ nuốt vào đan dược không có việc gì. Khẳng định trước đó phục dụng giải dược. Tả tướng quân. Làm sao bây giờ? Lúc này, Dương Linh mở miệng nói. Ở đây trong mọi người, bất kể là dị tộc còn là nhân tộc, cao hứng nhất không ai qua được hắn. Vô thượng đại ma cùng Lâm Long lưỡng bại câu thương. Đây là hắn muốn nhất chứng kiến. Nếu hai người đều chết hết đó mới tốt. Bất quá vô thượng đại ma có lẽ không chết được. Dù sao sống lâu như vậy, bổn sự vẫn phải có. Có thể Lâm Long Tựu không giống với lúc trước. Xem hắn bộ dáng, có lẽ kiên trì không được bao lâu. Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Các người ai có kéo dài tuổi thọ đan dược hoặc là bảo vật? Cái lúc này không thể che giấu rồi. Nếu Lâm Long đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều chết. Đừng hỏi vì cái gì. Các người chỉ cần biết đạo chính mình sẽ chết là được rồi. Vội vàng đem thứ đồ vật cái kia đi ra. Kéo dài Lâm Long tuổi thọ. Nói không chừng chính hắn có biện pháp trị liệu. Tốt nghiệp hắn là thần y. Không có. Ta cũng không có. Tả tướng quân. Chúng ta đây là chiến trường. Nào có kéo dài tuổi thọ bảo vật a hát. Cho dù có, cũng là đặt ở thành trì bên trong đích. Ai hội mang theo bảo vật đến chiến trường? Chấm ngoặc kép. Ai? Cái thuận theo ý trời rồi. Hiện tại cho dù ta tự mình trở về cầm, chờ ta trở lại cũng đã chậm. Chúng ta đều ở đây ở bên trong cho Lâm Long hộ pháp a. Hy vọng hắn có thể tự cứu. Tả Kế Khôn thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn lần thứ nhất cảm giác được thúc thủ vô sách phiền muộn. Mà lúc này, Lâm Long đã mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Trên mặt thậm chí nổi lên lão nhân ban. Cả người nhìn xem hấp hối. Sắp sinh tử đạo tiêu. Lần này thật sự muốn chết phải không? Không nghĩ tới vô thượng đại ma sẽ đến một chiêu này. Cái này cẩu viết. Sớm biết như vậy không cần hấp tinh đại pháp rồi. Suy lão đan già yếu tốc độ quá là nhanh. Buông tha cho sao? Không, không thể buông tha cho. Còn không có có nhìn thấy băng nhi ta sao có thể buông tha cho. Nếu băng nhi biết đạo ta chết ở chỗ này nàng nên có rất đau lòng. Còn có tiểu khiết, vân nhi, thành nhi bọn hắn, ta không thể chết được. Phải chết cũng không thể chết ở chỗ này. Thánh thể quyết, người đặc biệt sao không phải Hồng Mông Chí Tôn Bảo Điển sao? Cho ta vận chuyển a hát. Lâm Long trong lòng gào thét, tuyệt không buông bỏ một tia cơ hội. Thánh thể quyết điên cuồng vận chuyển, nhưng thủy chung theo không kịp già yếu tốc độ. Thời gian dần trôi qua, Lâm Long cảm giác mình tư tưởng bắt đầu mơ hồ. Tại địa cầu có câu nói, người sắp tới đem tử vong thời điểm trong đầu sẽ xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Tựa như phóng điện ảnh một giống như, những này hình ảnh có khả năng là ngươi quen thuộc. Có khả năng là ngươi quên đi, nhưng đều là ngươi trải qua. Những lời này không giả. Lâm Long hiện tại tự chứng kiến một vài bước xuất hiện ở trước mắt hiện lên. Vô cùng rõ ràng, tựa như đang nhìn 3D điện ảnh một giống như. Có đôi khi là cùng Trương Băng nắm tay, có đôi khi là cùng Bạch Khiết bọn hắn dạo phố, còn có Bạch Khiết sinh Lâm Vân lúc hắn ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi bộ dạng. Đúng là vẫn còn trốn không thoát vừa chết sao? Tiểu Khiết, Băng Nhi, Tốt Nhạc, Bỉ Ngạn, Tiểu Kết, Phi Vũ, Tiểu Linh, Nhã Đình, Ba Mẹ, Gia Gia, Bàn Tử, Diệp Tu. Kiếp sau chúng ta tại gặp a. Nhân sinh từ xưa ai không chết. Lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Sống có gì vui. Chết cũng thì sợ gì. Chết cảm giác không phải là sinh. Sinh cảm giác không phải là chết. Ta Lâm Long cho dù là chết cũng không uổng công cuộc đời này. Nghĩ tới đây, Lâm Long toàn thân cũng bắt đầu trầm tĩnh lại. Hưởng thụ cuối cùng này vài giây nhẹ nhõm. Mà Tả Kế Khôn bọn người ở tại chứng kiến Lâm Long thân thể trầm tĩnh lại một khắc này, toàn bộ đem tâm nhấc lên. Lâm Long, người có thể ngàn vạn đừng chết a hát. Không đến cuối cùng một khắc không thể buông tha cho. Người chết chúng ta đều sẽ cùng theo ngươi chết. Một mình ngươi chết không sao, cũng không nên hại mọi người chúng ta a hát. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Tả Kế Khôn trực tiếp nhìn xem Lâm Long phát ra cuồng loạn gào thét. Lâm huynh đệ, chịu đựng a hát, ngươi phải tin tưởng chính mình, muốn thân nhân của ngươi, người chết sau bọn hắn nhất định sẽ vô cùng thương tâm. Ngàn vạn không thể buông tha cho A-Hát. Chấm ngoặc kép, Trịnh Bưu cũng đi theo hét lớn, mà Lâm Long hoàn toàn nghe không được thanh âm của bọn hắn. Bởi vì hắn hô hấp dần dần ngừng lại, nhiệt độ cơ thể bắt đầu hạ thấp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.